Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, Bá Vương hợp tác. Diệp Sùng Chí làm vì trong cái phòng này duy nhất nam nhân. Bề ngoài xem ra giống như cao hứng phi thường. Trên thực tế nội tâm vô cùng lo lắng. Hắn hoặc nhiều hoặc ít biết những nữ nhân này đều cùng Diệp Thần có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Chính mình cái này lão cha làm, y thuật không bằng nhi tử cũng coi như, cái này vận đào hoa vậy mà cũng rơi xuống hạ phong, nhớ ngày đó chính mình y thuật cũng là thái. Sơn Bắc Đầu A, cũng không có nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân truy phủng chính mình. Cái này đều không phải là mấu chốt nhất là, cái này người làm cha đột nhiên có chút hiếu kỳ, những nữ nhân này. Diệp Thần cuối cùng sẽ cùng cái nào kết hôn? Cái nào mới là mình chính thức con dâu? Lão nhân cũng là lão nhân, tư tưởng có chút cũ đồ cổ. Nếu như hắn có thể nghĩ tới những thứ này, nữ nhân đều không đề nghị cùng một chỗ sinh hoạt, sợ rằng sẽ điên mất đi. Không đến bao lâu thời gian, gian phòng bên trong đã bay lên mỹ vị mùi tức ăn thơm. Diệp Thần lưu cho Vu Hiểu Quyên dược thiện cũng không phải nói đùa, dinh dưỡng giá trị cực cao, mà lại vị đạo cũng là một đỉnh một mỹ vị. Ngay tại lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm thời điểm, nước Mỹ chính là rạng sáng thời gian. Thứ nhất tin tức đánh gãy tất cả mọi người lời nói. Tất cả đều tập trung chú ý lực nhìn về phía TV. Buổi sáng hôm nay tin tức. Nước Mỹ nào đó bộ lạc lọt vào tập kích, trước mắt thương vong nhân số không xác định. Tình huống cụ thể chúng ta sau đó sẽ kéo dài theo dõi đưa tin. Đại thiếu nãi nãi, sẽ không phải là chúng ta người này lại bắt đầu gây sự tình a? Thượng quan Vi Vi trong miệng ngậm đũa có chút không dám tin hỏi thăm, Tô Tĩnh Nhã khẽ lắc đầu. Ra hiệu thượng quan Vi Vi không nên nói lung tung. Thúc thúc cùng A Di chính ở chỗ này đây. Thượng quan Vi Vi nhất thời hiểu được, sau đó mỉm cười. Thiên Kiều Bách Mị đối với Diệp Mẫu nói đến: A Di, chúng ta ăn cơm. Nước Mỹ thường xuyên ra loại chuyện này, chúng ta thay cái đài đi. Thực Diệp Sùng Chí cùng Diệp Mẫu không phải người ngu, mặc kệ Diệp Thần kiếp trước là một cái dạng gì nhân vật, nhưng là một thế này, thân thể của hắn là hai vị lão nhân cho, nói một cách khác, Diệp Thần trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều chảy xuôi theo Diệp Sùng Chí huyết dịch ra trận phụ tử. Binh, không có cha mẹ nào không hiểu chính mình hài tử. Diệp Mẫu không tự giác nước mắt chảy xuống. Được, các ngươi không cần an ủi ta, thực ta cũng biết một ít chuyện. Khác không yêu cầu xa vời cái gì. Chỉ là hy vọng nhi tử ta có thể bình an trở về liền tốt, nói. Phối hợp cắm đầu ăn cơm, nhi tử không ở nhà. Vô luận đến bao nhiêu người khúc mắc, đối phu lão hai cái tới nói đều là trống rỗng, mà lúc này Diệp Thần đang ngồi ở một cái ghế trúc phía trên. Tiêu Dao ăn hoa quả, lão đại, dạng này làm có thể hay không ra chuyện lớn a? Tôn Lượng bị ổi ngồi ở một bên xem tivi bên trong báo danh. Trong lòng có chút sợ hãi, là một cái thâm niên tiểu lưu manh. Đánh nhau ẩu đả không ít tham dự, nhưng là loại này đại quy mô động dùng vũ khí, vẫn là lần đầu, trái tim nhỏ có chút chịu không được bang bang đập mạnh. Sợ cái rắm, Peter là ai? Đó là mafia người đứng đầu. Mẹ nó! Chút thực lực ấy cùng bá lực đều không có lời nói. Còn lăn lộn cay rắm, dứt khoát tìm một cái kẽ đất chuyển đi vào. Sau đó đem chính mình chôn tính toán, Diệp Thần phun ra một cái quả nho ra, nói đến biểu lộ vô cùng tự tại, không có sai. Từ khi rời đi ký giả truy tung về sau, Diệp Thần liền bắt đầu vì Peter tỏa chấn. Trước đối những cái kia đã từng nóng lòng muốn thử tổ chức tới một lần trầm trọng đả kích. Hoa Hạ có câu nói gọi là giết gà dọa khỉ, bây giờ giành lấy tự do Peter cần có nhất cũng là lập uy. Mặc kệ là về tình về lý, hắn đều cần sung túc thủ hạ mình, nếu như không có người làm hắn làm việc, Peter khó có thành tựu. Mà Diệp Thần khát máu xa tại Hoa Hạ, nước xa giải không gần khát. Đây là từ xưa không thay đổi đạo lý, chỉ có quyền đầu mới có thể tranh đoạt quyền nói chuyện, lúc này mới có chuyện bây giờ. Đi qua vài lần thương lượng, Peter rốt cục đối đã từng đối dùng tay mà lại xuất thủ lôi đình vạn quân. Căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trên kệ đại pháo, chỉ có một chữ, oanh. Đối phương tổ chức là nước Mỹ thứ hai tổ chức lớn. Thần lằn giúp, vô luận là nhân số vẫn là tài lực đều vẻn vẹn như cùng Peter một chút mà thôi, vậy hắn động thủ. Thích hợp nhất thần lằn giúp đạn dược phòng bị tạc đến thất linh bát toái. Số tiền to lớn thì liền nước Mỹ chính phủ cũng không dám công bố ra ngoài. Mẹ, Peter điên sao? Một cái đồng dạng người lớn tuổi ngồi trong phòng làm việc, trong miệng ngậm xì gà. Có điều hắn là một người da đen, vẫn là một cái lớn đầu hói. Hắn vạn lần không ngờ Peter lại nhanh như vậy đối chính mình động thủ. Đã từng biết được Peter bị người khống chế về sau, càng đối phương tổ chức vô cùng thần bí, hắn cũng muốn đầu nhập vào. Ai ngờ đứng ra một cái hoa hạ tiểu tử, vậy mà cứu Peter. Ta muốn cùng Peter thông điện thoại. Lập tức cho ta liên hệ hắn, ta ngã muốn hỏi một chút hắn lão bất tử này muốn làm gì. Cho là có một cái hoa hạ sư phụ thì không nổi sao? Người lớn tuổi bóp tắt xì gà cơ hồ là gào thét, nói đến đứng ở bên cạnh hắn một người trung niên, toàn thân run run lồng lộng, chỉ có hắn giải lão đại tính tình, một lời giải thích không tốt, chính mình rất dễ dàng ăn đạn. Lão đại, đã sớm liên lạc qua, nhưng là Peter điện thoại thủy chung đánh không thông. Nói xong câu đó thời điểm, trung niên nhân cơ hồ là vô ý thức lùi lại hai bộ, quả nhiên người lớn tuổi tiện tay nắm lên trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc, hung hăng đập xuống đất, thảo sao sao sao, đây là muốn cùng ta cứng rắn làm a? Người lớn tuổi giận, cho dù chính mình thực lực không bằng Peter, cũng không thể để người cưỡi tại trên cổ đi a. Phản kích, triệu tập tất cả mọi người, vận dụng tất cả vũ khí, đem Peter tìm cho ta đi ra, giết hắn, ta muốn giết hắn. Làm nhiều năm lão đối thủ, lẫn nhau ở giữa đã sớm hận không thể đối phương chết mất, bởi vì làm thực lực giống, cho nên người nào cũng không có động thủ trước. Bây giờ đã vạch mặt, cái kia thì không có chuyện gì để nói làm, chỉ có cái lựa chọn này. Thế mà Peter cái này thời điểm lại là trở lại Diệp Thần bên người. Sư phụ, đến đón lấy chúng ta muốn làm sao? Đối với thần lằn giúp giải, Peter cũng mới nghĩ đến đối phương hội có cái gì dạng phản ứng, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ đối phương đã bắt đầu triệu tập nhân viên chuẩn bị cùng chính mình quyết nhất tử chiến. Nhưng là hiện tại Peter cũng không có nhiều như vậy thực lực đối kháng, không nên gấp gáp. Nếu là hắn dám động, liền để hắn động tốt, chúng ta ngay ở chỗ này vui chơi giải trí. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người cầu chúng ta. Diệp Thần thần tại ngồi ở chỗ đó nói đến Peter, còn muốn hỏi cái gì? Thế nhưng là nhìn đến sư phụ tự tin bộ dáng, quả thực là đem trong miệng lời nói nuốt trở về. Đi theo Diệp Thần bên người càng lâu, hắn lại càng thấy đến người sư phụ này thâm bất khả chắc. Chỉ cần hắn nói sự tình, giống như không có một lần mất linh. Chờ đi, sau đó mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, nước Mỹ toàn bộ quốc độ đều điên cuồng, thần lằn giúp tựa như là người điên, khắp nơi tìm kiếm Peter hạ lạc. Thế mà Peter đi theo Diệp Thần bên người tựa như là hư không tiêu thất một dạng, vô luận bọn họ dùng bao nhiêu nhân lực cũng không thể tìm tới. Kể từ đó, nước Mỹ chính phủ ngồi không yên, các ngươi hai cái đại bang phái đánh nhau đi, không có người địa phương an nguyện ý đánh như thế nào thì đánh như thế nào, hiện tại chuyện này là sao? Xôn xao dư luận, lòng người bàng hoàng, tổng thống thấy thế nào? Toàn thế giới thấy thế nào? Thể diện ở đâu? Cảnh sát xuất động, quân đội cũng vô cùng cấp tốc xuất động. Đây là nước Mỹ lập quốc đến nay lần thứ nhất xuất động lớn như thế quy mô quân cảnh, mỗi một lối đi đều nắm chắc 10 tên quân cảnh. tiến hành hiệp tra, mỗi một cái tập đoàn đều có quân cảnh tiến hành bảo hộ cùng giám thị. Làm hai cái đại bang phái, dưới cờ rất nhiều sinh ý đều ở trên thị trường bình thường buôn bán. Thế mà, ngay lúc này thần lằn giúp tổng bộ, đến hai tên khách không mời mà đến hai người kia phi thường trẻ tuổi. Hai mắt có thần, đi bộ im ắng, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường nhìn thấy người lớn tuổi thời điểm. Bên trong một cái mắt xanh đầu tóc vàng thanh niên khóe miệng bốc lên vui vẻ hí ngược nụ cười. Là Leonardo tiên sinh, chắc hẳn ngài hiện tại vô cùng khó chịu a. Người lớn tuổi tên cũng là Leonardo. Nhìn thấy người tới, lông mày nhíu lại, các ngươi là ai? Mắt xanh thanh niên cười lạnh một tiếng, đi thẳng tới hắn bàn công tác ngồi lên. Thân thể tay cầm lên một điếu xì gà trong tay đem chơi một chút ngậm lên miệng. Nhen nhóm hít sâu một cái. Loại này khói không thích hợp ngươi vẫn là đổi một loại đi. Hắn không có trả lời Leonardo lời nói. Mà chính là kéo một câu không có dùng Leonardo cau mày. Ngươi đến cùng là ai? Thật sự nếu không nói rõ ràng đừng trách ta không khách khí. Cơ hồ là hắn vừa dứt lời mắt xanh. Thanh niên cầm lấy xì gà trực tiếp trên cánh tay bóp tắt nóng rực nhiệt độ. Phát ra chi chi thanh âm Leonardo trong nháy mắt ngậm miệng lại nếu như là người bình thường. Tuyệt đối chịu không được loại này nhiệt độ thế mà người thanh niên này trên mặt vậy mà tràn đầy. Hưng phấn, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi tìm tới Peter còn có hắn cái kia hoa hạ sư phụ, đây mới là bọn. Họ đến mục đích, các ngươi muốn cái gì? Leonardo là một cái bang phái lão đại. Cũng không ngốc, người ta chủ động đến cửa nói có thể tìm tới Peter. Đương nhiên sẽ không miễn phí trợ giúp, Leonardo tiên sinh không nên hoảng hốt. Chúng ta cũng không định theo ngươi muốn cái gì, chỉ là muốn hợp tác với ngươi mà thôi. Mắt xanh thanh niên khinh miệt nói đến, hợp tác. Hợp tác thế nào? Leonardo có chút không làm rõ ràng được chính mình theo đối phương vốn không quen biết. Có cái gì hợp tác sự tình? Rất đơn giản, muốn mượn dùng ngươi tài lực, thẩm thấu hoa hạ thương nghiệp. Phải biết, Peter cái kia hoa hạ sư phụ, tại hoa hạ cũng có rất nhiều sản nghiệp đâu. Nếu có thể rơi vào ngài túi, chắc hẳn sẽ đối với thần lằn giúp mang đến không nhỏ tăng lên. Mắt xanh thanh niên cúi đầu nhìn, lấy cánh tay nhẹ nói quả nhiên. Leonardo nghe được câu này về sau, hai mắt tỏa ra ánh sao. Nếu như mình có thể đánh vào hoa hạ thị trường, cái kia chính là đi hướng thế giới đỉnh đầu biểu tượng. Nếu như ngài đồng ý ta thuyết pháp, từ giờ trở đi, Peter cùng cái kia hoa hạ tiểu tử đều không cần ngươi quan tâm. Chúng ta giúp ngươi giải quyết mà ngươi cần làm liền là trùng kích hoa hạ giới kinh doanh. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Mắt xanh thanh niên nói xong lời cuối cùng thời điểm ngữ khí tăng thêm. Phảng phất tại nói cho hắn biết, mỗi khi cần, bọn họ liền sẽ vô điều kiện trợ giúp, sẽ có loại chuyện tốt này. Các ngươi thật cái gì cũng không cần. Leonardo thật không dám tin tưởng lỗ tai mình, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình, ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng là hậu quả sẽ là chúng ta tìm kiếm hắn hợp tác đồng bọn. Mà ngươi, chính là bị san bằng chọn lựa đầu tiên. Phải biết, ngươi bây giờ cũng là nước Mỹ số 1 số 2 đại gia tộc. Cần phải cũng không ít tiền đi. Thanh niên trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một. Thanh tiểu đao, một bên keo kiệt lấy móng tay một vừa lầm bầm lầu bầu nói đến. Theo chừng nào thì bắt đầu. Leonardo cũng không biết vì cái gì, làm hắn nghe được đối phương câu kia đối phó chính mình lời nói thời điểm. Phía sau lưng lại bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.